Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, yêu sầu. Tối tăm tấm màn đen bên trong, một điểm ánh sáng lặng yên hiện lên. Chớp mắt, vạn đạo kim quang soi sáng tứ phương, như quần long ra khỏi tổ. Đêm đen phảng phất gặp phải thiên địch, nhanh chóng tan rã. Ánh sáng màu vàng óng rơi ra phía chân trời, thiên địa liên kết chỗ, mơ hồ có tử khí ở xoay quanh gấp khúc, mang theo tia thần bí. Một tia tử khí từ chân trời chậm rãi bay tới, sau một khắc, lặng yên lọt vào Vương Nhị trong cơ thể. Hô, một cái bạch khí như kiếm từ trong miệng xì ra. Sau một khắc, một đôi mắt mở. Hôm nay sớm công đã kết thúc. Vương Nhị chậm rãi tỉnh lại mà đến, cả người sức mạnh nhảy lên, năm màu quang hạt ở trong người theo tử khí vào cơ thể, đột nhiên bỗng dưng tăng trưởng một đoạn. Không hổ là cổ kinh a, này hiệu quả, gạch thẳng tích. Vương Nhị cười hì hì, nghĩ đến chính mình vào thánh địa, đạt được cổ kinh, liền cảm thấy nhân sinh sắp bay lên, sinh hoạt đắc ý. Quay đầu nhìn lại, chính mình đại ca Vương Đằng còn nhắm hai mắt, ngồi ở đó tu luyện, làm sớm công, bất đắc dĩ bĩu môi. Được rồi, sinh hoạt còn không phải đắc ý, còn muốn thời khắc chịu đựng tên khốn này tàn phá. Một giây sau, Vương Nhị cơ cảnh ngẩng đầu nhìn lên, đếm không hết tử khí chen chúc mà tới, tranh nhau chen lấn tràn vào Vương Đằng trong cơ thể. Trong chớp mắt này, hắn đều phảng phất có thể nghe thấy đến từ Vương Đằng tiếng tim đập. Miệng nó, này, này rất sao gian lận, quay cóp đi. Vương Nhị hoài nghi nhân sinh, chênh lệch này cũng quá lớn hơn đi. Hắn đại buổi sáng liền hút như vậy một cái, nhưng mà vừa nãy tiến vào Vương Đằng trong cơ thể, nói thế nào cũng có ít nhất mấy trăm con, thậm chí ngàn sợi. Hơn nữa khi hắn trong cảm giác, những kia tử khí hình như là tranh cướp giành giật muốn vào đi. Ôi, Vương Nhị nhếch miệng, cái gì cũng không nói rồi. Người này so với người khác, tức chết người. Đi làm việc, Tiểu Nhị, sao không ngủ? Hôm nay làm sao sẽ dậy sớm như thế? Hán tử cha ngồi ở ngưỡng cửa, vừa ăn chính mình nương tử làm thành bánh màn thầu, một bên trêu ghẹo nói. Ngày xưa, bọn họ nhưng là gọi cũng gọi bất tỉnh Vương Nhị, cần phải mặt trời sưởi cái mông nhiệt tỉnh rồi mới có thể lên. Hừ, ta nhưng là phải trở thành đỉnh thiên lập địa đại tu người, làm sao có khả năng lại sang. Vương Nhị vênh vang đắc ý lướt qua cha, một cái từ trong bát túm lấy cái to bằng nắm tay bánh màn thầu, quyết tâm mạnh mẽ cắn một cái, phảng phất cắn chính là kẻ thù giống như. Liền ngươi còn có thể tu luyện? Cha sững sờ, dừng lại trong miệng động tác. Hừ, cũng không nhìn một chút ta là ai. Vương Nhị ngẩng cao đầu, thần khí nói rằng, cũng là, ta lại còn có thể sai biệt. Cha tiếp tục trong miệng động tác, quay đầu lại, trong miệng lẩm bẩm. Vương Nhị tức sạm mặt lại, hắn xem như là biết rồi, Vương Đằng tại sao vô liêm sỉ như vậy, tuyệt đối là đến từ chính mình cha di truyền. Không bao lâu, Vương Đằng một mặt tinh thần thoải mái từ trên nóc nhà hạ xuống, mi tâm tình cờ mơ hồ né qua một tia sáng tím. Đằng Nhi đến rồi a, thực sự là cực khổ rồi. Đến, mau tới đây. Ngươi nương sáng sớm trước khi ra cửa liền giúp các ngươi đã làm xong ăn. Mau tới đây nếm thử. Cha vui vẻ ra mặt nói. Vương Nhị không nói gì, hung tợn nhìn chằm chằm chính mình cha bóng lưng. Ngươi này phân biệt đối xử cũng quá rõ ràng a. Trong miệng ngọt ngào bánh màn thầu, trong nháy mắt sẽ không thơm. Vương Đằng cộc lốc nở nụ cười. Nương đại sáng sớm lại đi ra ngoài a. Cha, nếu không ngươi để nương đừng đi xa như vậy thợ khéo, sau đó ta cùng Tiểu Nhị cũng có thể gánh vác cái nhà này. Cái kia cái nào được, chúng ta còn không có lão không nhúc nhích được đây, làm sao có thể để cho các ngươi nuôi sống chúng ta. Cái kia như nói cái gì? Cha chau mày, kiên quyết phản đối. Cha, chấm ngoặc kép. Vương Nhị đang muốn lối ra, mở miệng viện trợ đại ca. Một giây sau, oành oành oành, Vương Đại Nghiêu, ngươi lăn ra đây cho ta. nhìn một cái ngươi cái kia hai cái yêu quái nhi tử làm ra chuyện tốt. Âm vốn là nhóp nhép vang vọng cửa viện, rốt cục về chầu tiên tổ, ngã trên mặt đất, bắn lên một mảnh bụi bặm. Sau đó, mấy hai chân đạp ở cửa viện bên trên, thô lỗ mà dã man, đạo đạo vết rạn nứt xuất hiện ở ván cửa bên trên. Vương Đại Nghiêu, ngày hôm nay ngươi nếu không cho ta lời giải thích, lần này làng trải ngươi cũng đừng đợi. Cút cho ta. Dương Dũng cha, Dương Mãnh, một mặt cuồng dã, Dũng Mãnh khí thế, ở lụi bại bên trong tiểu viện tùy ý, dẫn một nhóm lớn người, quát lớn nói. Hán tử cha đằng một hồi đứng lên, chất lên nụ cười, này, đây không phải đội trưởng sao? Làm sao đến ta đây đến rồi? Đây là có chuyện gì sao? Đến, oa mẹ hắn vừa vặn làm điểm cơm canh, cùng đi nếm thử, chấm ngoặc kép, thiếu theo ta thấy sang bắt quàng làm họ. Ta cho ngươi biết, Vương Đại Nghiêu, ngươi người ngoại lai cũng dám ở chúng ta dưới làng trài lớn lối như vậy. Ngươi là không phải là không muốn sống. Dương Mãnh nước dãi bắn tứ tung, chỉ vào cha mũi mắng. Vương Nhị thoáng chốc sắc mặt không đúng, chau mày, lặng lẽ nương đến chính mình đại ca Vương Đằng bên người. Ca, làm sao bây giờ? Người này quá kiêu ngạo đi. Có biện pháp nào hay không? Bắt hắn cho XXX. Lén lút cong lên, chỉ thấy chính mình đại ca Vương Đằng trên mặt càng thêm khó coi. Mi tâm tử khí càng là lóe lên, dường như muốn nhảy ra. Chờ chút đã, thằng mõ này nếu như còn dám đối với ta cha bất kính, đánh mẹ hắn đều không nhận ra. Vương Đằng nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, nói, cha sắc mặt hơi ngưng lại, tràn đầy lúng túng, ăn nói khép nép nói rằng, này, đây là sao? Đội trưởng ngài nói, có cái gì tình huống ta nhất định tích cực phối hợp. Ngươi cái kia hai cái yêu quái nhi tử làm ra. Tốt, lão tử oa cũng dám đánh. A, có phải là cho ngươi mặt. Ngày hôm nay, ngươi nếu không đem cái kia hai cái yêu quái giao ra đây, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Đúng, vội vàng đem ngươi cái kia hai cái yêu quái nhi tử giao ra đây. Chúng ta dưới làng trài không tha cho hai cái yêu quái. Mau cho chúng ta giao ra đây. Dương Mãnh khắp khuôn mặt là đắc ý cùng xem thường, sắc mặt dữ tợn, rất hung hăng. Vương Nhị tức giận gan đau, hận không thể lúc này xông lên đem những người kia toàn bộ đánh một lần, lại bị chính mình đại ca vững vàng nắm lấy không nhúc nhích được. Ca, ngươi làm gì? Ngươi xem một chút bọn họ cho ta cha bắt nạt, không muốn kéo ta, ta muốn đi đánh chết hắn. Vương Đằng không nói một lời, mặt lạnh vững vàng cầm lấy Vương Nhị, cha sắc mặt khó coi, phẫn nộ đến cực điểm, thẳng lên sống lưng, âm điệu hơi tăng cao. Bọn họ không phải yêu quái, bọn họ là ta oa, các ngươi đừng hòng ta giao ra bọn họ. Nhà ơ, nhìn một cái ngươi cái kia hai cái yêu quái nhi tử, làm sao nhỏ, còn muốn đến đánh ta a? Dương Mãnh mắt sắc, thoáng nhìn bên trong phòng Vương Nhị động tác, cười gằn trêu chọc, sắc mặt lại đột biến. Ngày hôm nay, ngươi không giao cũng phải nộp. Thật rất sao cho ngươi mặt. Dương Mãnh quạt cói giống như bàn tay lớn, đột nhiên nhấc lên, mặt dữ tợn, đi kèm gấp tiếu phong thanh, hướng về cha mặt liền vỗ tới. Dương Mãnh phía sau mọi người, dồn dập nổi lên ý cười. Chờ nhìn thấy cái kia đặc sắc hình ảnh, cha tức giận mặt đỏ lên không khỏi run lên. Thân thể nhưng kiên cường một bước không lùi, mạnh miệng, Vương Nhị hai con mắt đỏ chót, thịt vô cùng thân thể vào lúc này tràn đầy cảm giác quái dị. Miệng nhỏ đột nhiên mở ra, ngươi dám, nhưng mà, cái kia quạt cói bàn tay lớn vẫn như cũ không thay đổi quỹ tích. Trên không trung kén ra một cái đại đường vòng cung, cảm giác mạnh mẽ 10 phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị mất đi ràng buộc, hướng về cha nhào tới, nhưng mắt thấy không đuổi kịp cái kia hạ xuống tay. Đùng, trong không khí bụi bặm rũ phát tràn ngập, một ngọn gió tiếng hú cùng tiếng va chạm ở bên trong khu nhà nhỏ vang lên. Dương Mãnh đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại, lảo đảo rút lui mấy bước, bị đau bưng tay phải, không nói ra được khiếp sợ. Vương Nhị dừng bước lại, ầm ầm nhảy loạn, trái tim an ổn hạ xuống, hài lòng nhìn phía trước. Dù gì nói, vẫn tính ngươi có chút lương tâm. Chỉ thấy phía trước, Vương Đằng một mặt lạnh lùng đứng cha trước người, cao 1 mét, thân thể nhỏ bé, lúc này không nói ra được uy vũ bất phàm, đè ép toàn bộ tiểu viện tất cả mọi người. Tiểu viện bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trệ, mọi người tất cả đều giữ yên lặng. Sau một khắc, Dương Mãnh sắc mặt khó coi, trái phải suy nghĩ, cảm thụ lấy cánh tay đau nhức, đột nhiên trầm giọng nói, lần này thì thôi, lần sau, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Chúng ta đi. Dương Mãnh trước tiên chạm đích, xông lên trước rút lui đi ra ngoài. Phía sau mọi người hai mặt nhìn nhau, hoảng loạn đi theo. Tiểu viện bình tĩnh lại, chỉ còn dư lại đầy trời bụi bặm đang tung bay. Ôi, Tiểu Đằng, Tiểu Nhị, là cha vô dụng, liên lụy các ngươi. Cha biểu hiện thống khổ, một mặt làm khó dễ, đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Vương Nhị ửng hồng suy nghĩ, vội vã tiến lên đứng cha dưới thân. Cha, cái này cũng không trách ngươi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ. Quá mức chúng ta sau đó không ở nơi này ở. Cha, không có chuyện gì. Lần sau bọn họ nếu như còn dám đến, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Vương Đằng kéo kéo cứng ngắc mặt, nói rằng, thôi thôi, đời này, ta và các ngươi nương cũng biết nghỉ. Có hai anh em ngươi, cũng là nên thỏa mãn. Cha ngửa mặt lên trời thở dài, khẽ cười khổ. Vương Đằng còn muốn nói gì nữa, Vương Nhị vội vã tiến lên lôi kéo, ngăn cản lên. Vương Đằng phức tạp liếc mắt nhìn Vương Nhị, ngậm miệng lại, yên lặng không nói, trong tròng mắt nhưng tràn đầy không cam lòng. Sau một chốc, cha chậm lại, các ngươi đi nghỉ trước đi, ta trước tiên đem cửa cho thân thiện, tránh cho các ngươi nương sau khi trở lại lo lắng. Hai huynh đệ ánh mắt phức tạp, tâm tư khác nhau, ngồi ở ngưỡng cửa, lẳng lặng nhìn nắng sớm dưới. Cha sửa môn bóng lưng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.